Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 343, thế giới Marvel đổ ước. Góc truyện audio.com, 1942 năm, Đông, Slat, nơi này là Liên Xô cùng nước Đức tranh đoạt chiến trường. Vì tranh đoạt Caucasus địa khu dầu hỏa cùng khoáng sản tài nguyên, nước Đức ngang nhiên đối Slat phát động chiến dịch. Mà Liên Xô vì ôm lấy mình tại Caucasus địa khu khoáng sản tài nguyên cùng công nghiệp sản xuất căn cứ. Cũng thề sống chết thủ vệ tòa này lấy tối cao lãnh tụ danh tự mệnh danh thành thị. Chiến tranh ở chỗ này, không còn là một cái danh từ, mà là một cái động từ. Trên bầu trời thỉnh thoảng gào thét mà qua đạn pháo. Trên mặt đất ầm ầm xe bọc thép, cùng song phương binh sĩ tiếng kêu thảm thiết. Thương pháo thanh hợp thành cái danh xưng này là đông bộ chiến tuyến cối xay thịt trên chiến trường vĩnh dạ chấn hồn khúc. Màn đêm dần dần giáng lâm, song phương giao chiến cũng rất có ăn ý tạm thời đình chỉ giao chiến. Dù sao ở trong màn đêm giao chiến, địch ta không phân biệt dễ dàng lẫn lộn, với lại các binh sĩ tinh thần cũng căng thẳng cả ngày. Là nên để bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Không phải không cần chờ đối diện đánh tới, bên này mình liền sẽ hỏng mất, tại đã không sai biệt lắm biến thành phế tích trong thành thị. Liên Xô binh sĩ cả đám đều trầm mặc đang tìm kiếm còn may mắn sống sót thương binh. Thuận tiện thu liễm bọn hắn chỗ có thể tìm tới chiến hữu di thể. Bất quá cái này cũng không đơn giản, rất nhiều binh sĩ đều bị đạn pháo nổ nở hoa, thân thể chia năm xẻ bảy khắp nơi đều là. Cũng phân biệt không nhận ra đây là ai chân, cái kia là ai cánh tay, gặp phải tình huống như vậy, những cái kia các chiến sĩ y nguyên tốt không chê, thận trọng đem tất cả thi thể khối từng khối nhặt lên. Sau đó đặt ở một cái chuyên môn dùng để khâm liệm người vô danh thi trong túi. Đây là trên chiến trường quy tắc ngầm. Mỗi cái lão binh đều yên lặng làm gương tốt dạy những cái kia mới vừa từ sau dây đỉnh đi lên các tân binh tuân thủ quy tắc này. Bởi vì bọn họ sợ có một ngày mình bị nổ thành cái dạng này. Sẽ không ai cho mình nhặt xác, cái này không gọi được mệnh lệnh quy tắc cứ như vậy bị lão binh mang tân binh dạng này. Từng đợt truyền tới, toàn bộ như là phế tích slat, cứ như vậy trầm mặc, tựa như một cái không đáy lỗ đen. Chỉ có những cái kia nhặt xác đám binh sĩ lộn xộn tiếng bước chân. Cùng có nhân ngẫu người phát hiện thân hữu hy sinh thời điểm cái kia đè nén tiếng khóc cùng các thương binh cái kia thống khổ tiếng rên. Đây chính là địa ngục A, Chu Diệp đứng tại một tòa tàn hoàn bức tường đổ đỉnh. Nhìn xem dưới chân tràng cảnh, nhịn không được cảm thán nói. Trách không được nói đại chiến thế giới lần hai là thảm thiết nhất chiến tranh đâu. Tại tòa này chính giáo giáo đường đã bị nổ chỉ còn lại có một mặt tường vách tường. Nhưng là châm chọc là, ngay tại tòa này tàn hoàn bức tường đổ bên trên, còn có một cái to lớn thập tự giá. Chẳng lẽ chiến tranh cũng sợ Giê-xu? Tại cái kia trên thập tự giá, Chu Diệp đứng tại đỉnh cao nhất chỗ, mà thập tự giá gạch ngang bên trên, một trái một phải đứng hai nữ hài. Bên trong một cái thiếu nữ tóc bạc người mặc hai màu trắng đen Lolita phục sức. Mà một cái khác thì là mặc màu đỏ âu eo bộ váy tóc vàng nữ hài. Chính là Pandora cùng Mystic Raven. Tốt, thân yêu, nếu như ngươi không muốn thua cho Ophelia lời của tỷ tỷ. Vậy bây giờ liền muốn bắt đầu hành động, Pandora mới không quan tâm những người kia chết bao nhiêu đâu. Đối với nàng mà nói. Chỉ cần tự mình nam nhân bình an vô sự hạnh phúc an khang. Như vậy những người khác chết bao nhiêu đối với nàng mà nói cũng chỉ là một con số mà thôi. Tốt, tiểu Pandora, khó được thân yêu sẽ phát một cái cảm khái. Đây chính là rất ít gặp, không thể không nói, dạng này thân yêu cũng rất xuất khí a. Một bên Raven vừa cười vừa nói, người vẫn là cái kia sát phạt quả đoán Mystic Raven sao? Nên không phải Vanessa biến chạy tới dò xét chúng ta quân tình a. Pandora một bộ giật nảy cả mình dáng vẻ nhìn xem Raven. Kỳ thật nàng liền là tại châm chọc lần thứ nhất bị Chu Diệp mang theo tiến vào thế giới khác Raven. Chuyện gì đều đúng Chu Diệp y thuận tuyệt đối. hoàn toàn quên đi mình thư ký chức trách. Hừ hừ, Vanessa cái kia con mèo nhỏ còn không dám đối ta người sư phụ này hạ thủ. Không phải ta sẽ dạy dạy nàng, nên làm như thế nào một cái tôn sư trọng đạo hảo đồ đệ. Raven một mặt khinh thường phản bác, ngược lại là ngươi, nên không phải cái kia con mèo nhỏ biến A, đến. Để tỉ tỉ cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, có gan ngươi liền đến, đến nha, ba, hai nữ càng sặc càng mạnh hơn thời điểm. Chu Diệp một người tại kiều đồn bên trên vỗ một cái để các nàng đều lại biến thành nhu thuận mèo con. Cái này còn không có làm gì dạng đâu, liền bắt đầu náo nội chiến. Các ngươi là tới giúp ta vẫn là đến cố ý dắt ta chân sau. Chu Diệp nói xong, quét mắt hai nữ một chút. Vẫn là nói các ngươi cùng Ophelia có giao dịch gì, muốn để cho ta thua trận lần tranh tài này. Ân, thần yêu ngươi oan uổng người, ta làm sao lại cùng Ophelia tỉ tỉ có giao dịch đâu. Cái này là tuyệt đối không thể nào sự tình. Hai nữ một cái nũng nịu, một lời giải thích, tốt a, tùy cho các ngươi a. Chu Diệp nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra cái này lưỡng nữ là thật hay giả. Đành phải bất đắc dĩ uy hiếp nói, nếu như lần này ta thua trận, hừ hừ, về sau đều không mang các ngươi đi thế giới khác chơi. Chúng ta cam đoan sẽ giúp thân yêu ngươi đạt được thắng lợi. Ít hai lần này hai nữ ngược lại là chăm miệng một lời trả lời. Sau khi nói xong hai người liếc nhìn nhau, đều hiểu đối phương ý tứ, xem ra lần này muốn đối Ophelia đổ nước là không được. Kỳ thật lần này đổ ước nguyên nhân gây ra rất bình thường. Hết thảy đều bắt nguồn từ Chu Diệp trở về thời điểm đem giao trì nữ tiên nhóm đều cho đóng gói trở về. Giao trì nữ tiên thế nhưng là chỉ ít có hơn 300 người đâu. Đọc truyện ở Ophelia đối với cái này biểu thị bất mãn vô cùng. Nhưng là thông minh như nàng cũng không có công khai phản đối. Ngược lại cùng Chu Diệp bắt đầu chơi đánh cược trò chơi. Hai người bọn họ đánh cược lần này tại thế giới Marvel bên trong. Xem ai thu thập được vô hạn bảo thạch nhiều. Ai nếu như thu thập vô hạn bảo thạch nhiều, người đó là bên thắng. Nếu như Ophelia thắng lợi, như vậy Chu Diệp sẽ tuân theo thỉnh cầu của nàng. Về sau một cái thế giới mang về nữ nhân không được vượt qua 10 người. Nếu như Chu Diệp thắng lợi lời nói, vậy dĩ nhiên liền không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đi qua Chu Diệp trong nhà muội tử nhất trí bỏ phiếu. Đánh cược thành lập, mà lần này Chu Diệp Umbrella tập đoàn sẽ đóng vai một cái trọng tài giả cùng hậu cần người ủng hộ nhân vật. Mỗi người đều có thể có 3 lần xin hậu cần ủng hộ cơ hội. Đương nhiên, hậu cần ủng hộ không bao gồm trực tiếp thúc đẩy Umbrella thế lực cướp đoạt vô hạn bảo thạch. Mỗi lần vũ lực trợ giúp không nhiều lắm tại 10 vạn người Umbrella đặc chiến bộ đội. Chu Diệp hậu cung chư nữ, dựa theo nguyên tắc tự nguyện tham gia thế lực của song phương. Đầu này là nhất hố, Chu Diệp phát hiện, chư của mình nữ nô đoàn cùng nữ bộc đoàn chư nữ bên ngoài. Thế mà chỉ có Pandora cùng Raven đứng ở bên mình, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi a? Thậm chí ngay cả cực kỳ nhu thuận tiểu bạch xà cùng Oyama Yuriko các nàng, đều đứng ở trung lập phương. Biểu thị ai cũng không giúp, mà Ophelia bên kia có White Queen Emma, Phoenix Jean Grey, Copycat Vanessa, Alice, Ada Wong, Wonder Woman Diana các loại. Còn có rất nhiều nữ nhân cũng đứng ở bên kia. Chu Diệp một câu các nàng không thuộc về chiến đấu nghề nghiệp đem các nàng đều ném ở căn cứ trông được trực tiếp. Đương nhiên, thẹn quá thành giận Chu Diệp. Đêm đó liền để nhóm này nữ người biết mình sinh khí sau sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Đem các nàng bãi bình về sau, Chu Diệp mới thản nhiên rời đi cái thế giới này Umbrella căn cứ. Hắn mệnh lệnh thứ nhất liền là để nữ bộc đoàn cùng chúng nữ nô trước một bước đi nước Mỹ. Giúp mình đánh tốt cơ sở, mà hắn thì mang theo Raven cùng Pandora đi tới Suzan Đức giao chiến trên chiến trường. Chu Diệp đi tới nơi này cái còn trong chiến tranh Slash đương nhiên không là vì cái gì vô hạn bảo thạch. Mà là vì con nào đó vẫn là Loli tiểu Black Widow. Dù sao, đối Chu Diệp tới nói, Bảo thạch dụ hoặc không bằng quả tỷ đại A, hơn nữa còn là một cái chưa thụ ô nhiễm. Có thể tùy ý tạo nên tính cách quả tỷ. Cách chương.